Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262. Ngày càng ngạo nghễ, Phi Tiên Bộ bước ra, Ninh Giang chân đạp tinh quang, trong một cái hít thở, lướt qua mỗi một vị đế tộc truyền nhân. Tại loại này tốc độ khủng khiếp phía dưới, chỉ thấy mỗi vị đế tộc truyền nhân trước mặt, đều xuất hiện hắn tàn ảnh, ầm ầm, tất cả tàn ảnh cơ hồ trong cùng một lúc. Đánh ra một quyền, vạn tinh phi tiên thể một quyền, thần lực ngập trời, mang theo vô tận vĩ lực, bành bành bành bành bành, liên tiếp va chạm thanh âm vang vọng mà lên, đơn giản như vậy một quyền, tự nhiên không gây thương tổn được các đại đế tộc truyền nhân. Bị bọn hắn cản lại, đánh xong một quyền này về sau, Ninh Giang lại về tới nguyên địa, lạnh nhạt nhìn xem tất cả mọi người. Hắn vậy mà thật dám đồng thời khiêu khích nhiều như vậy đế tộc truyền nhân. Nhìn thấy một màn này vô số võ giả đều rung động. Cảm thấy Ninh Giang quả thực gan to bằng trời. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Ninh Giang chỉ nói là nói mà thôi. Ai biết hắn thật dám làm như thế. Đồng thời cùng hơn 10 vị đế tộc truyền nhân là địch. Đây là cỡ nào cuồng ngạo, cỡ nào bá khí, Ninh Giang, người muốn chết. Viêm Nhật hoàng tử giận tím mặt, hắn trước hết nhất chọn lựa Ninh Giang làm đối thủ, ai nghĩ đến Ninh Giang lớn lối như thế, không đem hắn để ở trong mắt, lại muốn khiêu chiến hơn 10 vị đế tộc truyền nhân, ta cho là ta đủ cuồng, nghĩ không ra ngươi so ta còn muốn cuồng gấp 10. Thần đao tông đao phi dương bảo đao chấn động, đao minh trùng thiên, tại hắn cách đó không xa, Cửu Thiên kiếm tiên cung Nhạc Hạo cũng là hừ lạnh một tiếng. Bất mãn nói, cự khuyết kiếm đạo, không dung khiêu khích, hai đại cổ lão truyền thừa người, lúc này đều buông xuống ân oán, đối Ninh Giang biểu đạt bất mãn, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, tới đi, ta hết thảy đều tiếp lấy. Ninh Giang ánh mắt vừa mở, tựa như hai đạo thần mang xẹt qua bầu trời, tất cả mọi người từ trong mắt của hắn thấy được một loại thế lăng thiên kiêu ngạo. Phảng phất hơn 10 vị đế tộc truyền nhân, trong mắt hắn, chỉ là hắn bàn đạp, đã ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi, Lý Trường không tức giận hừ một tiếng. Xuất thủ trước nhất, hắn huyết khí thao thao bất tuyệt, lăng không một quyền, hóa thành một đạo trường hồng, ngang qua thiên vũ, cầm bản lĩnh thật sự ra đi. Ninh Giang khí thế bỗng nhiên phóng lên tận trời, tại sau lưng của hắn. Nháy mắt liền xuất hiện 3000 cánh tay, phảng phất gánh chịu 3000 đại đạo. Cái gì, Lý Trường không giật mình, không nghĩ tới Ninh Giang vừa lên đến liền lấy ra đối phó thiên lôi tử sát chiêu. Hắn biết một chiêu này bá đạo vô cùng, ngay cả lôi đế diệt thế dạng này chiêu thức, ở chính diện ngạnh bính hạ đều bại bởi Ninh Giang. Hắn mặc dù cũng tu luyện huyền không sơn thiên mệnh bí thuật. Nhưng thấy qua thiên lôi tử vết xe đổ về sau, tự nhiên sẽ không cuồng vọng đến đi cùng Ninh Giang chính diện ngạnh bính. Hắn lập tức ngừng lại thân hình, liền muốn lui lại, nhưng mà, Ninh Giang xa nhanh hơn hắn, phi tiên bộ rơi xuống, một bước liền đến Lý Trường không trước mặt, 3000 cánh tay thư giãn ra, hung hăng oanh kích mà xuống, răng rác, không gian nháy mắt như là tấm gương vỡ vụn. Lý Trường không nổi giận gầm lên một tiếng, giết, hắn biết tránh cũng không thể tránh, khống chế huyền không sơn thiên mệnh bí thuật, oanh sát mà ra, nương theo lấy một tiếng ngập trời tiếng vang, không chút huyền niệm, Lý Trường không trực tiếp thổ huyết bạo bay ra ngoài, cho dù hắn là một tôn thể tu, thế nhưng là Ninh Giang vạn tinh phi tiên thể so với hắn chỉ mạnh không yếu. Tăng thêm thiên thủ chấn đế thuật loại này bá đạo vô song pháp môn. Càng là không thể ngăn cản, một kích đánh bay Lý Trường không về sau, Ninh Giang lại bước ra một bước, đi vào Viêm Nhật hoàng tử trước mặt, ầm ầm, vẫn là thiên thủ chấn đế thuật, thiên thủ chấn đế thuật cùng vạn tinh phi tiên thể phối hợp. Mỗi một cánh tay đều nắm lấy một ngôi sao, một kích nện xuống thời điểm, phảng phất 3000 ngôi sao rơi xuống. Chiến, Viêm Nhật hoàng tử biết tại Ninh Giang loại kia tốc độ trước mặt. Tránh cũng không thể tránh. Hắn thét dài một tiếng. Thiên mệnh bí thuật phát huy. Một viên to lớn mặt trời đè xuống. nhưng mà trước mặt thiên thủ chấn đế thuật, mặt trời giữ vững được một cái hô hấp, liền ầm vang vỡ vụn, phốc phốc Viêm Nhật hoàng tử cũng thổ huyết bạo bay. Trước sau bất quá hai cái hô hấp, hai vị đế tộc truyền nhân liền bị Ninh Giang đả thương. Chiến lực như vậy khiến người cảm thấy kinh dị, thật là bá đạo thể chất, thật là bá đạo đại thiên chi pháp, nhất định phải cùng hắn kéo dài khoảng cách, không thể để cho hắn cận thân. Nhìn thấy một màn này, các đại đế tộc truyền nhân đều hãi hùng khiếp vía, Ninh Giang nhục thân tăng thêm hắn đại thiên chi pháp, hoàn toàn chính xác có cuồng ngạo vốn liếng. Hừ, bá đạo như vậy pháp môn, đối với thân thể tiêu hao cũng nhất định phi thường to lớn. Hắn có thể kiên trì mấy lần, nhiều nhất 3-4 lần, hắn liền muốn tiêu hao sạch sẽ đi. Đao Phi Dương cười lạnh nói, càng là cường hoành pháp môn, cần tiêu hao pháp lực thì càng nhiều. Cho dù là bọn hắn những này đế tộc truyền nhân, nếu như thôi động thiên mệnh bí thuật, 2-3 lần liền sẽ chống đỡ không nổi. Phổ thông đế thuật, cũng có thể thôi động cái 10 lần tả hữu. Ninh Giang thiên thủ chấn đế thuật không kém gì thiên mệnh bí thuật. Không có khả năng vô hạn thôi động xuống dưới. Tiêu hao, người nếu là hiểu ta, liền sẽ không nói buồn cười như vậy tới, Ninh Giang nhàn nhạt lắc đầu. Thiên thủ chấn đế thuật hoàn toàn chính xác tiêu hao rất lớn. Đáng tiếc, hắn tu luyện chính là thôn thiên ma công. Môn này pháp để hắn có được gần như vô cùng vô tận pháp lực. Đồng thời loại pháp lực này tinh thuần vô cùng, nếu như võ giả bình thường tu luyện ra được pháp lực là bông, như vậy Ninh Giang tu luyện ra được pháp lực, chính là không có chút nào tạp chất tinh thiết, càng mấu chốt chính là, thôn thiên ma công tại thời điểm chiến đấu, cũng có thể không ngừng hấp thu pháp lực. Đương nhiên, lấy thiên thủ chấn đế thuật loại này kinh khủng tiêu hao đến xem. Thôn thiên ma công hấp thu pháp lực lại nhanh, cũng sớm muộn sẽ theo không kịp. Bất quá, dựa theo Ninh Giang tính ra, muốn để thôn thiên ma công theo không kịp, ít nhất cũng phải tại 100 lần về sau. Nói cách khác, Ninh Giang căn bản cũng không cần lo lắng tiêu hao. 100 lần thiên thủ chấn đế thuật, ai có thể chịu được? Tất cả mọi người cảm thấy hắn khiêu chiến hơn 10 vị đế tộc truyền nhân. Là cuồng vọng, là phách lối, nhưng lại không biết, hắn là có cái này nắm chắc. Năm đó Ninh Giang ngay cả thập đại thần thú thiên kiếp đều chịu đựng nổi. Chớ nói chi là hiện tại, hắn đã trở nên càng mạnh, luyện thành vạn tinh phi tiên thể, tăng thêm nắm giữ thiên thủ chấn đế thuật. Hắn hiện tại, nếu như cùng 10 đầu thần thú lại đánh một lần, tuyệt đối sẽ không giống lần thứ nhất chật vật như vậy không chịu nổi. Thiên thủ chấn đế thuật, Ninh Giang chân đạp phi tiên bộ, hắn mỗi một lần xuất hiện, đều đánh ra một chiêu thiên thủ chấn đế thuật, vô luận là đao phi dương hoành thiên thập tam đao, vẫn là nhạc hạo cự khuyết kiếm đạo, đều bị Ninh Giang đánh thổ huyết, vạn tinh phi tiên thề, thiên thủ chấn đế thuật, tăng thêm thôn thiên ma công, tam đại pháp môn tề tụ một thân. Như thế nào một môn thiên mệnh bí thuật có khả năng ngăn cản? Trong lúc nhất thời, Ninh Giang ngày càng ngạo nghễ, mỗi qua một cái hô hấp, liền có một vị đế tộc truyền nhân bị đánh bay. Tê toàn trường vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm ni, cái này Ninh Giang là biến thái. Sao, thi triển nhiều lần như vậy đại thiên chi pháp, pháp lực còn không có tiêu hao hầu như không còn. Đáng chết, trên người hắn sẽ không là có cái gì tuyệt thế bảo vật. Tại bổ sung pháp lực của hắn a, chỉ sợ đây chính là hắn ỷ vào. Mau nhìn, hắn đối đầu Khúc Tiên Nhi, ông trời của ta. Hắn điên rồi sao, đem Khúc Tiên Nhi độc nuốt. Đây là ông cụ thắt cổ, chán sống sao, ngoặc kép, hết chương.